Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Thời Không Môn. Đổ Bộ Đảo Hâu Cách 1. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Cửa không có khóa, tiến đến, kẹt kẹt, phòng hạm trưởng đại môn bị mảnh khảnh tay trắng đẩy ra. Dẫn đầu đập vào mi mắt là một đôi dẫm lên màu đen giày cao gót thon dài cặp đùi đẹp. Anh chậm rãi đi vào. Phía sau đi theo bưng một bát mỹ vị bồ đào tiểu la lị sugar. Tùy tiện ngồi. Hai vị, sugar theo lời tìm một chỗ so sánh mềm sofa ngồi xuống. Tự mình ăn bồ đào ếch. Mà anh thì là nện bước yêu nhã bước chân đi đến Don Jiu trước mặt. Don Jiu trừng lên mí mắt. Lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cô nàng này chính là cái gì sự tình đều quá mức chăm chỉ. Thật sự là đau đầu a. Thiếu gia, anh tại Don Jiu bên cạnh thân đứng vững. Một đôi trắng nõn bắp đùi thon dài hoàn toàn chặn hắn ánh mắt. Don Jiu che lấy cái trán ngồi dậy. Cái dạng này hắn còn thế nào nghỉ ngơi a? A, chờ chút. Đột nhiên, Don Jiu bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng anh. Nóng rực ánh mắt trực câu câu rơi vào trên mặt của nàng. Cho dù là một mực mặt lạnh băng sơn mỹ thiếu nữ anh bị dạng này nhìn chằm chằm, cũng không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Bất quá, nàng đến cùng là không có tránh né Don Jiu ánh mắt, giả bộ như trấn định đứng tại chỗ. Ta nhớ được ngươi năng lực có thể tại 12 năm bất luận cái gì thời gian bên trong rút lui. Đúng không? Don Jiu đáy mắt lóe ra tinh mang, ngừng âm thanh hỏi, đúng vậy, nhiều nhất 12 năm. Anh không rõ ràng cho lắm, nhưng theo lời hồi đáp, dạng này a. Don Jiu nhếch miệng cười một tiếng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất tốt ý tưởng. Đám kia ta rút lui một ngày thời gian đi. Rút lui một ngày thời gian. Anh con ngươi có chút co rụt lại. Nàng tựa hồ lúc này mới chú ý tới Don Jiu trạng thái. Mặt tái nhợt, mặc dù bình thường cũng tương đối trắng. Nhưng cùng loại này không khỏe mạnh không huyết sắc trắng là khác biệt. Lười biếng ánh mắt, không, chuẩn xác mà nói là mặt ủ mày trao ánh mắt. Trên tinh thần rất mệt mỏi. Người bị thương, anh không xác định hỏi. Nàng không có nghe được mùi máu tươi. Nói rõ Don Jiu không phải thụ thương. Có thể loại này mỏi mệt trạng thái. Là siêu phụ tải trạng thái A. Thể lực siêu chi ra. Thân thể ở vào cực độ mỏi mệt trạng thái. Anh đáy mắt một sợi ám mang hiện lên. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Don Jiu miễn cưỡng dựa vào ở trên ghế salon. Kỳ quái nhìn anh một chút. Làm sao? Còn chưa động thủ sao? Giúp ta lui trở về một ngày trước trạng thái. Anh hơi sững sờ. Sau đó mím môi giơ bàn tay lên. Màu đỏ tím hỏa diễm hình dáng vầng sáng ngưng tụ tại lòng bàn tay. Mảnh khảnh ngón tay có chút uốn lượn thành hư nắm hình. Duy trì hỏa diễm hình dáng năng lượng. Tiếp lấy đẩy hướng Don Jiu. Một chút xíu tiếp cận. Don Jiu tựa hồ mỏi mệt đến có chút buồn ngủ. Cứ như vậy tựa vào mềm mềm trên ghế salon nhắm mắt lại. Một lần 12 năm. Chỉ ít 2 lần. Không cao hơn 3 lần. Tên trước mắt này liền sẽ triệt để biến mất. Anh đang do dự. Cũng rất xoắn suýt. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Cho dù là cùng Zephyr lão sư giao chiến, Don Jiu cũng đều là biểu hiện được thành thạo điêu luyện bộ dáng. Nàng chưa từng có nhìn thấy qua Don Jiu như thế mỏi mệt. Loại này siêu phụ tải trạng thái cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Muốn làm sao? Đơn giản ba chữ lúc này lại như là ngàn cân trọng lượng. Ép tới anh thở không nổi mà tới. Tới gần. Không đủ một quyền chi rộng, cho nàng suy nghĩ thời gian không nhiều lắm, thất bại có lẽ sẽ chết đi, nếu như có thể nói. Anh đôi mắt trầm xuống, trong tay hỏa diễm phốc một chút bốc cháy đến lớn hơn. Mảnh khảnh tay trắng rơi vào Don Jiu ngực, thời gian hồi tưởng, đảo hâu cách, trung tâm cực lớn pháo đài. Senner một mặt vết thương tựa vào vách tường, chuẩn xác hơn một điểm. Là cả người hắn đều lâm vào trong vách tường. Snake một chút xíu đến gần. Rõ ràng có cơ hội đào tẩu. Tại sao muốn lưu lại? Hiển nhiên đối với Senner có thể lặng yên không tiếng động chui vào bảo khố. Snake là có hoài nghi. Thế giới rất lớn. Một chút thần kỳ trái ác quỷ hoàn toàn chính xác có thể làm được. Chỉ là Snake không rõ ràng Senner đến tột cùng là như thế nào tiến đến thôi. Bất quá, hiện tại đã không nặng. Bởi vì người chết là không sợ uy hiếp. Khụ, khụ khục, chấm ngoặc kép, Senner giật giật cánh tay. Lau đi khóe miệng máu tươi từ trên vách tường tránh ra. Theo động tác của hắn, che kín mạng nhện vết rách trên vách tường. Từng khối nhỏ vụn tảng đá đi theo rơi xuống. Nam nhân hẳn là chính diện đánh tan địch nhân mà không phải đào tẩu. Chính diện đánh tan địch nhân a. Chấm ngoặc kép, Snake như có điều suy nghĩ nhìn Senner một chút. Ngươi là một nam nhân không tệ. Để tỏ lòng ta đối với ngươi tôn kính. Chấm ngoặc kép, ta quyết định dùng công kích mạnh nhất giết ngươi. Lộc cộc, gợn sóng tại Senner dưới chân dập dờn. Cùng Snake đối chiến lâu như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng năng lực. Không phải dự định chạy trốn, mà là tiếp tục chiến đấu. Theo một trận sóng nước dập dờn, Senner thân thể dần dần chìm vào lòng đất. Mà Snake lạ thường không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì hắn biết, trước mắt cái này nam nhân là không có chạy trốn. Ở phía sau, một cái đá ngang quét ngang mà ra. Snake cũng không quay đầu lại khẳng định Senner chỗ. Toàn bộ lực lượng quán chú chân. Hung hăng một cước, chính trúng Senner bụng. Khục, Senner thân thể như là tôm khô đồng dạng cong. Lực lượng kinh khủng tại phần bụng bộc phát. Cả người hắn ngắn ngủi dừng lại một chút sau ầm vang bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, bang, giày đặc trên vách tường. Một đạo nhân hình vết rách khác ở phía trên. Đây chính là ngươi năng lực sao? Nếu như sớm một chút sử dụng có lẽ liền có thể chạy đi. Snake nhàn nhạt nhìn Senner một chút. Tiếc hận nói, chỉ bất quá bây giờ ngươi không có cơ hội. Phi, Senner hít hít bên trong miệng huyết thủy. Mở ra nôn hướng một bên. Rõ ràng đã quyết định muốn rời đi. Trên thân còn có nhiệm vụ trọng yếu. Chỉ cần đem bản đồ giấy đưa trở về liền thuận lợi hoàn thành. Hắn cũng không biết chính mình tại sao muốn lưu lại. Tựa như là thân thể đang thao túng đại não. Không tự chủ được liền lưu lại chiến đấu. Phải chết a, chỉ tiếc nhiệm vụ không có hoàn thành. Senner có chút ngửa đầu. Chỉ còn lại nửa khối kính râm che kín con mắt. Snake bước nhanh đi tới. Tất cả lực lượng đều tập trung ở trong tay lợi nhận phía trên. Senner giống như là không có trông thấy một chút. Chỉ là chậm rãi duỗi ra một tay. Cầm lấy khói ngậm lên miệng. Xoạt một chút đốt lên nó. Hít sâu một hơi. Đặc biệt hương vị xung nhập khoang miệng. Xoang mũi. Phổi. Phảng phất làm cho người cả người đều sống lại. Chỉ có đang hút thuốc lá thời điểm có thể cảm giác được mình còn sống. Dồn dập kinh khí đập vào mặt. Snake một kích toàn lực đè xuống không khí hình thành một trận gió lốc. Đem bốn phía hạt cát đá vụn tất cả đều đánh bay. Chết đi. Snake đáy mắt một vòng hàn quang lóe lên. Hét lớn một tiếng đồng thời cánh tay ra sức oanh ra. Keng. Trong dự liệu huyết nhục xé rách cảm giác không có truyền đến. Ngược lại vang lên một trận kim loại kịch liệt va chạm vù vù âm thanh. Ta nếu là không đến. Ngươi liền chuẩn bị chết ở chỗ này rồi. Lành lạnh thanh âm vang lên. Mơ hồ có thể nghe ra ba phần mất tự nhiên. Senner. Đầu óc ngươi có hố a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.